Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, Xuân Băng Bạc. Canh thứ nhất, mảnh ốc đảo nào đó, rộng lớn mênh mông, tòa nào đó thần sơn, cao vót đến trời, quần phong ở giữa, có từng tái mấy chục dặm trường cầu treo liên kết. Cầu treo ở trong mây lay động, như ẩn như hiện, lại phát ra chi kẹt kẹt âm thanh. Cầu treo ở ngoài trong hư không, có một con màu trắng như tuyết, phảng phất tiên hạc chim nhỏ, triển khai cánh khổng lồ, gió lốc mà lên, dường như muốn thoát xác thành tiên bình thường, một đầu tiếp một đầu, mãi mãi không kết thúc bình thường, hướng trên bay đi, nhưng vừa không có phát ra một điểm tiếng rít âm đến. Nói không ra khác tiên ra mùi vị, phảng phất phía dưới sâu trong thung lũng, có mảnh tiên hạc sinh ra nơi bình thường, liền hạc đều biết tiến tới, ngươi gần nhất, nhưng là thường thường thư giãn, vô tâm tu luyện, là muốn phụ lòng chính mình một thân thiên phú tài tình sao? Trên bầu trời, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên, mang theo dày đặc uy nghiêm cùng bất mãn. Một bóng người đạp lên hỏa vân rơi vào một đạo cầu treo trung ương. Trên trung ương cầu treo kia là một cái 27-28 dáng dấp thanh niên nam tử. Bên trong áo đỏ, áo khoác áo bào trắng, đỏ trắng cực rõ ràng. Dưới cổ một vệt kia đỏ trắng tương ấn, phảng phất tỏ rõ người này một loại nào đó hừng hực dã tâm cùng khôn kể tâm tình bình thường. Vóc người cao cao gầy gò, có chừng 9 thước, cũng không có vẻ hùng tráng. Phảng phất một đầu kia bay qua hạc bình thường. Chàng thanh niên này đường viền cực nhu hòa, là tiêu chuẩn trứng ngỗng khuôn mặt. Lại không phải lông mày rậm mắt hổ, mà là cực nhạt nhẽo lông mày. Hẹp dài mũi, đôi môi thật mỏng, hai con mắt, cũng là trường mà híp mắt phượng. Phảng phất quanh năm che đậy một tầng khói một dạng, khí chất không nói ra được âm nhu, nhưng cũng bởi vậy có vẻ có loại đặc biệt mị lực. Cho tới cảnh giới, lại là tổ khiếu trung kỳ, chàng thanh niên này vào giờ phút này, chính giao nhau hai tay, đem cánh tay đặt ở đó cầu treo lan can thẳng trên. Nhìn những kia không ngừng phi thăng mà lên hạc, ánh mắt cực thâm thúy. Mà hạ xuống thân ảnh, lại là cái ông lão, tương tự cao cao gầy gò, liền dáng vẻ đều cùng thanh niên nam tử kia có mấy phần giống. Chỉ là tuyết mi tuyết phát, hai con mắt, hình như có hai đám ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bình thường. Chí nhân hậu kỳ cảnh giới, hạ xuống sau, vẫn như cũ đúng vậy bất mãn nhìn thanh niên nam tử kia. Lão tổ một mực khổ tu, cũng là rơi vào tiểu thừa. Thanh niên nam tử nhìn về phía hắn, cười nói, ồ, ông lão nghe vậy, cười quái dị một tiếng, nói rằng, vậy ngươi ngược lại nói với ta nói, thế nào mới xem như là thượng thừa con đường tu luyện? Để ta cũng mở mở tai giới, lão tổ nói giỡn, thanh niên nam tử cười khổ một tay, nói rằng, ta cũng chỉ là phát cầu nhau. Một mực khổ tu, lại không đi tu chân thế giới lang bạt, thủy chung là không được. Ông lão nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, ta nhớ tới, thiên sư lão tổ liền bảo bối của hắn luyện tâm các. Cũng làm cho ngươi tiến vào nhiều lần, ngươi nên không kém tâm tính trên rèn luyện đi, coi như là những kia gian trá nhất cáo già, tâm cơ trên cũng chưa chắc đấu qua ngươi. Cũng không phải là tâm kế vấn đề. Thanh niên nam tử nghiêm mặt, lắc đầu nói rằng, lão tổ, ta tu hành tốc độ, tuy rằng đã toán nhanh, nhưng ta vẫn cảm thấy không đủ. Ta muốn nhanh hơn chút nữa. Tứ đại thánh vực liên thông sau, đại thời đại đã đến. Ta nhất định phải tu luyện càng nhanh một chút, mới có thể đi cảnh giới càng cao hơn bên trong. Tranh cướp đứng đầu nhất tu đạo tài nguyên. Lời đến cuối cùng, lên mấy phần tiếng quát chói tai, hùng tâm dã vọng, liếc mắt một cái là rõ mồn một. vậy ngươi liền chuyên tâm tu luyện. Ông lão tức giận nói, đáy mắt lại chảy qua vui mừng vẻ, lại nói, một đám tu đạo tài nguyên, tự có chúng ta cung cấp cho ngươi, ngươi chỉ để ý tu luyện chính là, không đủ, không đủ, quá chậm, quá chậm. Thanh niên nam tử lắc đầu, trong thần sắc bắt đầu có điên cuồng, chờ ta đến tổ khiếu hậu kỳ thời điểm, Tô Vãn Cuồng nói không chắc đã đến chí nhân sơ kỳ. Như có một hồi tốt biểu hiện, nói không chắc có thể theo thiên sư lão tổ nơi đó. Đoạt lại niềm vui đi, lại bị trọng điểm bồi dưỡng, ta muốn nhanh chóng vượt qua hắn, đem hắn áp chế gắt gao trụ. Một đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm ông lão. Lão tổ, ta muốn hạ sơn đi, ta phải tìm để ta tu càng nhanh hơn công pháp, càng nhanh hơn đan dược, càng nhanh hơn tất cả thủ đoạn, ta muốn tu luyện càng nhanh hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoặc kép, tiếng gào đập vỡ tan gió núi, hồn nhiên không thèm để ý bị người nghe được. Ông lão nghe tâm thần hơi chấn động, chính là nhân vật như vậy dã tâm mới có thể thành chỉ có một người. Thanh niên này đột nhiên biến như thế bức thiết, nguyên nhân trọng yếu nhất khẳng định chính là cái kia tứ đại thánh vực đột nhiên liên thông lên. Đại thời đại liền muốn đến, ở đại thời đại bên trong tranh cướp, xưa nay đều là nhanh tay có, tay chậm không, người cảnh giới thấp, tay làm sao nhanh lên. Băng bạc, tâm tình của ngươi, ta có thể lĩnh hội, nhưng lấy ngươi cảnh giới bây giờ đi lang bạt, vô cùng có khả năng ngã xuống, thân phận ngươi tuy cao quý. Nhưng thiên địa lớn như vậy, bị người giết chết ở đâu cái hẻo lánh nơi bên trong, ngay cả ta cũng sẽ không biết. Ông lão nói rằng, ta không để ý. Thanh niên nam tử quát lên, vừa khẩn cầu vậy nói, lão tổ, ngươi liền thả ta xuống núi thôi. Từ khi cái kia tứ đại thánh vực liên thông tin tức truyền đến, ta liền cảm giác ta như không nữa tu luyện nhanh một chút, e sợ muốn bỏ mất vô số cơ duyên. Ông lão nghe vậy, lặng lẽ suy tư, chỉ chốc lát sau, vẫn lắc đầu một cái. Thanh niên nam tử thấy thế, đáy mắt nhất thời chảy qua một vệt cực âm lạnh ánh sáng. Đừng nóng vội, ông lão cười hắc hắc nói, ngươi y nguyên chuyên tâm tu luyện, ngươi muốn tăng thêm tốc độ tu luyện công pháp đan dược thủ đoạn, ta đi tìm tới cho ngươi chính là. Lão tổ chẳng lẽ có tin tức gì? Là cái nào nơi bí cảnh muốn mở ra? Thanh niên nam tử lập tức hỏi. Ông lão nghe vậy, lại là cười hì hì, một bộ lão giả dối quỷ dáng vẻ. Không phải bí cảnh, là một người. Ai? Ông lão nói, ngươi vừa nãy nếu nhắc tới Tô Vãn Cuồng, ta tới hỏi ngươi. Ngươi có thể còn nhớ năm đó thập cường phàm thuế chi tranh sự tình. Đồn đại Tô Vãn Cuồng ở một cái ngoại lai tiểu tử trong tay bị thiệt lớn, cũng là bởi vì này ném mất thiên sư lão tổ tín nhiệm. Ngươi nói đúng lắm, cái kia gọi Phương Tuấn Mi ra hỏa. Thanh niên nam tử nói, không sai. Ông lão gật đầu một cái nói, ta chiếm được tin tức xác thật. Hắn ở hơn 2 vạn năm trước, cũng đã tìm về luân hồi ấn ký, xung kích đến chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Làm sao có khả năng, Tô Vãn Cuồng đến hiện tại, có hay không xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, cũng khó nói vô cùng. Thanh niên nam tử đầy mắt ngạc nhiên, ông lão cười một tiếng nói, sự thực liền đúng như vậy. Ta tuy rằng không biết hắn là làm sao làm được, hay là đã ăn sạch đan dược, nhưng có lẽ cũng khả năng là thần bí gì phụ trợ thủ đoạn. Bất luận làm sao, luôn luôn một cái sẵn có con đường. Ông lão lại nói, ân, chỉ cần tìm được hắn. Một câu hỏi liền biết, thanh niên nam tử trong mắt tỏa ánh sáng, cũng không có đơn giản như vậy. Đồn đại Bạt Sơn lão nhân cái kia lão quỷ, cùng hắn rất thân mật, có người đồn hắn chính là được Bạt Sơn lão nhân ban xuống bí mật thủ đoạn. Ông lão nói rằng, vậy lại như thế nào? lão tổ không phải mới vừa nói sao? Tìm cái nơi hẻo lánh, đem hắn giải quyết, ai cũng sẽ không biết. Thanh niên nam tử cười nói, ngôn ngữ cực tùy ý. Ông lão đối với biểu hiện của hắn, hiển nhiên rất hài lòng. Gật gật đầu, trêu ghẹo nói, hiện tại ngươi có thể an tâm tu luyện sao? Này tìm kiếm bắt sống chuyện của hắn, đương nhiên do chúng ta lão gia hỏa này đi làm. Chúng ta lão gia hỏa này, thuận tiện cũng ra đi vòng vòng, tìm xem cơ duyên, đa tạ lão tổ, ta này liền đi chuyên tâm tu luyện. Thanh niên nam tử sâu sắc hành lễ, lão tổ ha ha một cái, lại không nói nhiều, liền đáp mây bay mà đi. Lão tổ nếu là hỏi không ra, đem hắn mang tới ta chỗ này đến, ta có 10.000 chủng phương pháp, ép hắn nói cho ta, đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Tiếng truyền âm vang lên ở trong đầu của ông lão, tự tin bên trong lộ ra làm người sờn cả tóc gáy thâm trầm. Trên cầu treo, thanh niên nam tử kia đi bộ nhàn nhã bình thường, thong dong đi vào phía trước mây mù nơi sâu xa bên trong. Tên của hắn gọi Xuân Băng Bạc. Xuân Băng Bạc, ân tình càng mỏng, giang hồ hiểm, nhân tâm càng hiểm. Mênh mông mặt đất như cánh đồng hoang vu, to lớn đen sẫm vết nứt, lại là giống sâu xí đen sẫm vết sẹo một dạng, ngang dọc ở trên mặt đất, tỏ rõ trong niên đại lâu đời khốc liệt xé giết. Phương Tuấn Mi còn ở đi đường bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, không gặp một cái sinh linh, mặc dù tứ đại chủng tộc thánh vực đã liên thông, trung ương thánh vực y nguyên là quá lớn quá lớn. Phương Tuấn Mi vẫn còn không biết, một hồi nhằm vào hắn lùng bát đã triển khai, ở không nhanh không chậm, phi hành hơn 20 năm sau, rốt cục đụng với một cái có tu sĩ nhân tộc ốc đảo. Này ốc đảo, tên là Trường Sinh ốc đảo, cùng nhân quân ốc đảo gian, cách 4-5 khối hoang vu biển cát, đến sau, chính là tìm hiểu tin tức, tiền bối có chỗ không biết. Không riêng chúng ta nhân tộc thánh vực cùng thiên ma thánh vực ở giữa liên thông, cùng yêu thú thánh vực, bách tộc thánh vực ở giữa, tương tự cũng đã liên thông. Trong gian cửa hàng nào đó, trưởng quỹ nịnh nọt giới thiệu, cái thứ nhất trả lời, liền làm Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, quả nhiên như trước hắn dự liệu, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, nói tường tận chút. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, trưởng quỹ gật đầu nói đến, theo bắt đầu, đến người đến sau tổ cao thủ cùng xuất hiện, rằng sinh động như thật, phảng phất chính mình liền ở bên cạnh nhìn một dạng, bây giờ địa thế làm sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, còn có thể thế nào? Đầu đầu cũng có loạn tao tao một mảnh, ta nghe nói đã có rất nhiều lợi hại thiên ma, yêu thú cùng bách tộc tu sĩ kết bạn đến chúng ta bên này lang bạt, chúng ta nhân tộc bên này cũng có người kết bạn đi qua, nghe nói một ít chúng ta nhân tộc tông môn đều bị bọn họ không còn, chiếm lấy đỉnh núi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói chung như không có chút cao cường thực lực, sau đó đi xa nhà đều phải cẩn thận một ít, tốt nhất kết bạn. Trưởng quỹ lại thổn thức nói, Phương Tuấn Mi lại hỏi vài câu, cường điệu hỏi mặt khác hai cái đường nối vị trí nơi. Lúc này mới cáo từ rời đi, lại đi cửa tiệm khác bên trong, hỏi thăm một vòng, mỗi người nói một kiểu, nhưng bất luận tin tức gì, tạm thời đều cùng hắn không có quan hệ gì. Độc hành với trong phố chợ, Phương Tuấn Mi ngưng mắt suy tư. Hắn bây giờ nên đi nơi nào? Theo lý tới nói, không thiếu tiên ngọc công pháp pháp bảo hắn, nên chuyên tâm tu luyện. Nhưng nhân tộc cùng bách tộc thánh vực nếu liên thông, tìm huyết hải thiên hoàng cái này đại cừu ra chuyện báo thù, nên nhấc lên nhật trình. Huyết hải thiên hoàng giờ khắc này, có lẽ ngay ở bách tộc thánh vực một nơi nào đó, nhưng vẫn là sớm điểm. Ta tuy ở cảnh giới trí nhân, các loại thủ đoạn đều chưa từng tăng lên tới, vẫn là tu luyện nữa một đoạn đi. Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi quyết tâm, ngay ở này Trường Sinh ốc đảo trên, tìm một chỗ thâm sơn, chui vào, bế quan bắt đầu tu luyện. Này vừa tu luyện, cũng giúp hắn tạm thời tránh thoát bản địa tu sĩ lùng bắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.